Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, chương 355. Thuần khiết hữu nghị quan hệ, Tương Sơn thành phố điện ảnh là năm 2003 mới xây. Phát triển 7 năm, vô luận là từ danh tiếng cùng ảnh hưởng, bị hành tiệm ảnh thành càng vẫy càng xa, vì đề cao thành phố điện ảnh danh tiếng. Ảnh hưởng, đạt được càng nhiều tốt hạng mục, hấp dẫn càng nhiều đoàn kịch, càng nhiều du khách tới thành phố điện ảnh. Bọn họ công khai rất nhiều chính sách ưu đãi, đặc biệt là đối với một ít ưu chất kịch. Có đạo diễn, minh tinh điện ảnh hạng mục, cũng sẽ cấp cho rất lớn chính sách ưu đãi. Thái Tử Phi, soạn lại tự Chu Hạt tiêu thụ hơn 2 triệu sách sách bán chạy. Lại có bản thân hắn làm diễn viên chính, song phương trải qua đàm phán đạt thành hiệp nghị, thành phố điện ảnh chỉ lấy 20% quay chụp chi phí. Còn lại chi phí là coi là phim truyền hình quan danh phí, coi như quảng cáo chồng vào, cũng chính là phim truyền hình phát hình thời điểm, mỗi tập kết thúc xuất hiện tỏ ý cảm ơn đơn vị. Hơn nữa tuyên truyền thời điểm. Quay chụp phong cảnh muốn ghi rõ Tương Sơn thành phố điện ảnh. Đây coi như là cùng thắng hợp tác. Song phương đều rất là hài lòng. Dù sao thành phố điện ảnh ngoại trừ chụp diễn đến khi chức năng. Bình thường sẽ còn tiếp đãi du khách. Nếu như danh tiếng tăng lớn. Vậy dĩ nhiên các hạng thu nhập cũng sẽ gia tăng. Đây cũng chính là đoàn kịch hết năm có thể nghỉ một trong những nguyên nhân. Dù sao sân cho mướn sử dụng thuận lợi, tiêu phí ít, Chu Hạ cái này nhân vật chính lại không vào tổ, kia đang trong kỳ hạn an bài rộng thùng thình một ít cũng là có thể tiếp nhận. Chu Hạ gọi điện thoại hỏi Thái Tử Phi, quay chụp tình huống, dặn dò chăm sóc kỹ Tiểu Ái cùng Mỹ Na, liền rời đi công ty, trở về chuẩn bị là đường đường đón gió tẩy trần chuyện tình. Dựa theo buổi sáng an bài, buổi tối điện ảnh điểm ánh, Chu Hạ sẽ mang Trương Chiêu đi miêu nhãn điện ảnh. Trước tiên nắm giữ điểm ánh thực thì phòng bán vé số liệu. Nhưng đường đường hồi kinh rồi, kia Chu Hạ liền hủy bỏ cái này hành trình, để cho Trương Chiêu tự mình đi. Như vậy cũng lộ ra hắn đối với điện ảnh rất có lòng tin. Ngược lại để cho Trương Chiêu cũng càng dễ dàng. Ở hạ hoa phụ cận điện ảnh, đường đường tự mình bỏ tiền mua xa hoa trong căn hộ. Chu Hạ trước phái người mời bản bang mới đầu bếp chuẩn bị một bàn bản bang thức ăn. Hơn 7 giờ thời điểm, đường đường đã về nhà. Khi nàng nhìn thấy Chu Hạ buộc lên khăn choàng làm bếp, khai môn nghênh đón nàng, nhất thời đuổi máy bay mệt mỏi liền biến mất hầu như không còn. Mừng rỡ đi tới phòng bếp, thấy chuẩn bị xong một bàn thức ăn, nàng liền càng hài lòng hơn. Những thức ăn này đều là ngươi làm sao? Ngươi chừng nào thì học? Đường đường vén lên thức ăn, thấy trứng tôm đại ô tố, tùng giang canxi ngư, quế hoa thịt, bát bảo kê đến khi quen thuộc bản bang thức ăn. Xinh đẹp trên mặt tràn đầy ngạc nhiên, tham cũng sắp phải chảy nước miếng rồi. Ha ha, là ta làm. Chu Hạ lười giải thích, đem thức ăn từng cái bưng đến phòng ăn bàn ăn, cuối cùng bưng lên hắn duy nhất làm chậu kia rau cải muối ớt đản hoa canh. Ta đây ước chừng phải thật tốt nếm thử một chút. Đường đường không hề nghi ngờ, vội vàng rửa tay, ở trong mắt nàng, Chu Hạ chỉ nhớ tốt, học cái gì cũng nhanh, chỉ cần nhớ công thức nấu ăn, kia làm đồ ăn chắc không khó. Chỉ cần là làm nhiều mấy lần, thuần thục sau đó, khẳng định sẽ làm xong. Chỉ là nhìn đầy bàn phẩm tướng cực tốt thức ăn, đường đường ngược lại có chút không quá tin tưởng là Chu Hạ làm. Chu Hạ múc cơm tới, hai người ở bữa ăn trước bàn ngồi xuống, đường đường không kịp chờ đợi gắp khối bát bảo kê bình thường. Trôi con mắt của Lượng nhất thời cong thành trăng lưỡi liềm. Ta đã nói rồi. Cái này phẩm tướng ngươi nên không làm được. Bây giờ nếm cái này khẩu vị. So với ta mụ cũng làm cũng ăn ngon. Khẳng định không phải là ngươi làm á. Ha ha, ngươi muốn thật là muốn ăn. ta có thể đặc biệt cho ngươi luyện a. Ngược lại công thức nấu ăn ta đều nhớ. Chu Hạ cho Đường Đường lại gắp khối quế hoa thịt, ôn hòa cười nói, lại tới, cũng biết lời ngon tiếng ngọt dỗ nhân gia. Ngươi bận rộn như vậy, ta nào dám cho ngươi cho ta lãng phí thời gian. Đường Đường tâm lý mỹ tư tư, ngoài miệng lại nói đến lời trái lương tâm. Nào có cái gì, ta có thể không vội vàng, đem chuyện tình cũng giao cho người khác làm a. Chỉ cần Đường Đường vui vẻ là được rồi. Hì hì, Đường Đường không nhịn được che miệng lại nở nụ cười. Hôm nay ngươi thế nào đâu rồi? Không thích đáng bá đạo tổng tài, tới ôn nhu ấm rồi. Nhân gia rất không thói quen nha. Hích, nhân gia cũng không thói quen nha. Chu Hạ vừa nói Đường Đường òn ẻn nói một câu. Tự mình cũng không nhịn được cả người một trận buồn nôn. Khanh khách, ghét, học nhân gia nói chuyện. Nói mau, ngươi làm gì vậy làm như thế? Đương nhiên là hy vọng Đường Đường một hồi rất tốt với ta điểm. Cái gì miệng nếu ngậm đan, xảo thiệt như hoàng, đâu ra đó, đối đãi nhiệt tình, cũng chớ quên. Ánh mắt cu ả Chu Hạ từ Đường Đường trên người quét qua. Buồn cười nói, ghét, nhân gia thức ăn còn không có ăn mấy miếng rồi. Đường Đường xinh đẹp mắc cỡ đỏ bừng, gắt giọng, vậy mau tốt ăn ngon đi. Cái này đàn hoa canh là ta làm, còn lại đều là lúc trước mời bản bang thức ăn đầu bếp làm. Há, đó cũng coi là ngươi có lòng. Đường Đường vẫn là rất hài lòng, điều này nói rõ Chu Hạ đối với nàng rất để ý. Đúng rồi, lúc nào ở Ma Đô mở chi nhánh công ty a? Ba mẹ ta cũng không muốn ta tới đế đô, chê ta cũng không về nhà sớm hết năm. Chuyện này qua hết năm đi, chi nhánh công ty đều sớm có, chỉ là không có mướn một khá lớn ảnh nghiệp tầng lầu đã. Phải không, nếu như đó không có phương tiện coi như xong rồi. Đường Đường có chút ngượng ngùng, nếu là bởi vì hắn, sẽ để cho Chu Hạ mở rộng Ma Đô chi nhánh công ty. Có chút quá nhâm tính, không biết sau này TV chế tác, còn có bộ phận tống nghệ chế tác, cũng sẽ chuyển tới Ma Đô chi nhánh công ty. Cái này ngươi không cần lo lắng. Vậy thì tốt quá, ta là thật không thích tới bên này. Không khí quá kém, được. Tốt, đúng rồi ngươi đi xem qua ta ở Ma Đô mua cho ngươi nhà sao? Không có, ta không muốn. Ngươi làm gì vậy mua cho ta nhà ở? Không minh bạch, Đường Đường tức giận địa đạo. Không minh bạch, xem ra Đường Đường ngươi là không nhớ lâu a. Ngươi không phải là đều tại trên mạng lượng chúng ta giấy hôn thú sao? Ánh mắt cu ả Chu Hạ Trung tất cả đều là buồn cười. Ta, nào có, ta chính là cho chúng ta phim truyền hình bên nhau chọn đời, tuyên truyền mà thôi. Đường Đường quả quyết không thừa nhận. Phải không, ta nhớ đến lúc ấy tất cả mọi người nói là giấy hôn thú những đạo cụ đó cũng mất rồi. Tại sao lại xuất hiện ở ngươi nơi nào? Ta, Đường Đường đại đại uống một hớp canh, thấy Chu Hạ còn nhìn nàng, nói láo. Sau đó sau khi trở về, ta phát hiện ở ta áo khoác trong túi, cho nên liền bảo kê lưu lại. Mạnh miệng, một hồi nhất định khiến ngươi thừa nhận. Ai nha, không nói cái này, ngươi chừng nào thì về nhà ăn Tết à? Về nhà ăn Tết, điện ảnh ra mắt lễ trước mấy ngày nay, chúng ta làm mấy cái, làm sao khen Tiêu Mặc tuyên truyền hoạt động. Đến khi cáo nhỏ hồi kinh, ta còn muốn cùng với nàng tuyên truyền, cung tỏa tâm ngọc. Sau đó ngày 29 buổi tối là điện ảnh ra mắt. Sau đó chính là điện ảnh tuyên truyền hoạt động. Ngày mùng 1 tháng 2 điện ảnh chính là chiếu phim. Ngày 2 buổi tối tham gia xuân vãn, tiếp tục tuyên truyền điện ảnh. Ngươi tính một chút ta lúc nào có thể về nhà ăn Tết. A, ngươi đi năm cũng không về nhà ăn Tết chứ. Ngươi đây cũng quá liều mạng. Ngàn vạn lần chớ mệt mỏi bị bệnh tới ăn miếng thịt. Đường Đường mặt đầy đau lòng, vội vàng gắp một khối quế hoa thịt hướng Chu Hạ trong miệng đưa tới. Chu Hạ trực tiếp ăn, cũng là cảm thấy tâm mệt mỏi, là không thể bận rộn như vậy. Sau này phim truyền hình sẽ thiếu chụp. Đúng đấy, ngươi đều ảnh đế, lại diễn hai cái đại đạo diễn vai diễn. Diễn kỹ cùng nhân khí cũng cao. Tìm ngươi đóng phim nhiều người là. Chính ngươi cũng có thể đóng phim. Phim truyền hình thì ít diễn đi. Đúng rồi, ngươi điện ảnh tối nay đại quy mô điểm ánh. Chúng ta mau ăn hoàn cơm liền đi xem một chút đi. Ta nhưng là rất chờ mong gặp lại ngươi chụp bộ phim đầu tiên. Ha ha, không gấp, cơm nước xong chúng ta vận động tiêu hóa hả? Trước tầm 12 giờ trước liền có thể đi. Không biết xấu hổ, ngươi cả ngày cũng biết muốn loại chuyện này sao? Nhân gia cũng một ngày mệt nhọc rồi, còn không có nghỉ ngơi qua rồi. Không việc gì, một hồi ta cho ngươi đánh một châm thiên nhiên mỹ nhan bổ sung năng lượng châm. Ngươi ngay lập tức sẽ sức sống tràn đầy, giống như một tiểu quá sao vốn cũng không sẽ cảm thấy mệt mỏi. Lại tới, ngươi không phải nói theo ta là thuần khiết hữu nghị quan hệ sao? Hì hì, đường đường nghĩ đến Chu Hạ tiếp nhận phỏng vấn trả lời. Phản hỏi, đúng vậy, thuần khiết hữu ích quan hệ. Ta mới không phải loại người như vậy. Được, ngươi không phải là, ta là, đối với ta có ích được chưa? Ngươi nhiều lời như vậy, xem ra là ăn xong. Chúng ta đây, không được, ta muốn đi tắm trước. Được, kia đồng thời đi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.